Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 57, một con lõi đời mèo Moon. Ngày mùa thu, ánh mặt trời lãng chiếu. Học nhi quảng trường một mảnh ôn hòa. Dương Bình Nhạc cùng Quách Đại Lộ sóng vai đi về phía trước. Một hồi lâu không biết nói cái gì. Sắp tới giải ưu tiệm tạp hóa thời điểm. Dương Bình Nhạc rốt cục mở miệng nói. Xin lỗi. Quách Đại Lộ quay đầu nhìn nàng. Mặt lộ vẻ không rõ. Ta trước đối với ngươi có chút hiểu lầm. Chấm ngoặc kép. Dương Bình Nhạc giải thích nói. Ta nghĩ đến ngươi cũng là một cái lợi ích tối thượng. Không có nhân tình vị người làm ăn. Quách Đại Lộ hiểu rõ gật đầu. Nói. Nhanh đừng nói như vậy. Bởi vì mặc dù như vậy. Ngươi cái kia một đơn 888 khối vẫn cứ sẽ không thiếu một điểm. Dương Bình Nhạc gật đầu nói. Ta biết. Ta nói như vậy cũng không phải là hy vọng ngươi có thể cho ta càng nhiều chiết khấu. Chỉ là đơn thuần mà biểu đạt ra một hồi áy náy của ta. Quách Đại Lộ cười, ừ, một tiếng. Sau đó móc ra chìa khóa mở cửa. Ta tiếp thu giá tiền của ngươi. Dương Bình Nhạc đột nhiên nói. Ta trả cho ngươi 888 khối. Ngươi nói cho phương pháp giải quyết vấn đề. Nghĩ xong, Quách Đại Lộ đẩy cửa vào nhà. Đưa tay ra hiệu Dương Bình Nhạc cũng tiến vào. Ân, ta nghĩ xong. Dương Bình Nhạc đi vào trong cửa hàng. Nói, ta hiện tại liền có thể cho ngươi chuyển khoản. Tốt, vậy chúng ta trước tiên thêm hạ tin nhắn đi. Hai người bỏ thêm tin nhắn. Dương Bình Nhạc lập tức xoay chuyển 888 nguyên cho Quách Đại Lộ. Chờ Quách Đại Lộ thu rồi tiền phía sau. Nàng một mặt bình tĩnh nhìn chăm chú vào Quách Đại Lộ. Nói, hiện tại đến ngươi. Quách Đại Lộ cười nói. Đương nhiên. Người trước ngồi, Dương Bình Nhạc ngồi xuống, ánh mắt khóa chặt trên người Quách Đại Lộ, lập tức phải công bố đáp án. Nàng thật nói không được là thỏa mãn lòng hiếu kỳ càng nhiều một chút, vẫn là muốn tìm phương pháp giải quyết càng nhiều một chút. Đầu tiên ta muốn hỏi trước ngươi một vấn đề. Quách Đại Lộ ngồi xuống ở đối diện, nhìn thẳng vào mắt Dương Bình Nhạc ánh mắt, ngươi ở trên quảng trường tùy tiện đụng tới một cái lạc đàn bé gái. Sau đó liền đem nàng lĩnh đi. Lúc đó trong đầu đang suy nghĩ gì? A, Dương Bình Nhạc sửng sốt một chút. Nàng lúc đó chỉ muốn trợ giúp bé gái kia. Ngược lại không nghĩ tới điểm ấy. Không thể làm gì khác hơn là như thực chất đáp nói. Ta lúc đó không có nghĩ nhiều như thế. Bây giờ muốn vừa nghĩ. Làm như vậy đích xác có chút không thích hợp. Vậy ta liền đem nó hiểu thành đối với bản cửa hàng. Tín nhiệm đi, Quách Đại Lộ cũng không có tra cứu. Phía dưới chúng ta tới chính thức đàm luận một hồi làm sao hợp lý giải quyết học tập cùng kiêm. Trước giữa mâu thuẫn, Quách Đại Lộ vẻ mặt nghiêm túc. Ở bắt đầu cái đề tài này trước, ta còn muốn hỏi lại ngươi một cái tương đối vấn đề riêng tư. Ngươi bây giờ làm kiêm chức, mỗi tháng đại khái có thể kiếm lời bao nhiêu tiền? Dương Bình Nhạc khẽ mỉm cười, nói. Xin cho phép ta từ chối trả lời vấn đề này. Ta đã trả thù lao. Hiện tại ngươi chỉ phải nói cho biện pháp giải quyết liền có thể. Quách Đại Lộ lông mày dương lên. Sang sảng cười rộ lên. Nói. Lấy gậy ông đập lưng ông. Học tỷ rất tuyệt a. Tốt lắm. Ta liền không hỏi. Nói thẳng đi. Học tỷ hiện tại ngoại trừ ở mạch đương lao làm kiêm chức người phục vụ ở ngoài. Còn đang tiếp dạy kèm tại nhà công tác. Bình quân tính được. Mỗi tháng đại khái thu vào 1.800 tả hữu. Cao nhất không cao hơn 2.200. Không sai chứ. Dương Bình Nhạc sắc mặt thay đổi. Ngươi làm sao? Chấm ngoặc kép. Quách Đại Lộ nói. Bây giờ là thu lệ phí phân đoạn. Tự nhiên toàn bộ hành trình năng lượng cao. Học tỷ không cần kinh ngạc. Dương Bình Nhạc trừng mắt Quách Đại Lộ một đôi mắt đẹp. Sắp biến thành hai cái dấu chấm hỏi. Học tỷ cái gọi là muốn tìm ta giải quyết ưu phiền. Kỳ thực bất quá là muốn dùng vòng vèo thủ đoạn nhận lời mời cửa hàng ta nhân viên cửa hàng. Không sai chứ. Dương Bình Nhạc. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Quả nhiên thu lệ phí hoàn tiết Quách Đại Lộ càng đáng sợ hơn a. Có chút muốn đi. Không phải vậy trong lòng tiểu cửu cửu toàn bộ sẽ bị hắn nhìn thấu. Như vậy ta cung cấp phương pháp giải quyết liền rất đơn giản. Ta đồng ý học tỷ đến ta trong cửa hàng làm kiêm chức. Quách Đại Lộ giải quyết dứt khoát. Ngươi nói ngươi, chấm ngoặc kép, đúng, ngươi đã bị cửa hàng ta trúng tuyển. Dương Bình Nhạc biểu hiện kỳ lạ, tâm tình phức tạp, thầm nghĩ, có muốn hay không giả trang từ chối một hồi. Như vậy bị tại chỗ lột trần, thật có chút lúng túng. Nếu như liền như thế vui vẻ tiếp thu, làm cô gái, rụt rè giá trị nhất định sẽ mất giá rất nhiều. Đương nhiên, vẻn vẹn trúng tuyển là không đủ. Không chỉ không có giải quyết học tỷ vấn đề, trái lại gia tăng rồi học tỷ kiêm chức gánh nặng. Có giám sát ở đây, ta vì là học tỷ cung cấp lương bổng là 3.000 nguyên mỗi tháng. Cứ như vậy, mặc dù không làm cái khác kiêm chức, cũng có thể bảo đảm ổn định thu vào. Dương Bình Nhạc, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tiền tài thế tiến công đến rồi. Nhất định phải nhịn xuống, không thể bật thốt lên liền đồng ý. Ngoài ra, vì để nhân viên cửa hàng có nhiều thời gian học tập, cửa hàng ta cho phép nhân viên cửa hàng ở trong cửa hàng tự học. Thủy điện, điều hòa, tủ lạnh đều là miễn phí cung cấp sử dụng. Quách Đại Lộ công bố xong phúc lợi. Hỏi, học tỷ còn có vấn đề gì không? Dương Bình Nhạc mạnh được nghiêm túc suy tư chốc lát. Hỏi, mỗi ngày làm việc thời gian bao lâu? Cái này đương nhiên là tự do sắp xếp. Dù sao cũng là kiêm chức. Học tỷ rảnh rỗi tùy thời có thể đi qua. Có việc tùy thời có thể đi. Nếu như trong cửa hàng cho phép tự học, ta khóa ngoại phần lớn thời giờ cũng có thể tới trợ giúp. Cái kia tốt hơn rồi. Nếu như học tỷ không những vấn đề khác, vậy chuyện này liền như vậy quyết định. Dương Bình Nhạc gật gật đầu. Sau đó chính là thượng cương thời gian. Bởi vì ta lập tức phải quân huấn. Vì lẽ đó ta là hy vọng học tỷ có thể mau chóng đến cửa hàng. Dương Bình Nhạc nghe được quân huấn. Hai chữ, bừng tỉnh tỉnh ngộ. Đúng vậy, người trước mắt này vẫn là một cái vào không học được một tháng sinh viên đại học năm nhất. Nhưng ngay lúc đó muốn trở thành ông chủ của ta. Trước lễ quốc khánh ta không thành vấn đề. Dương Bình Nhạc nói, tốt, vậy thì hoan nghênh Dương Bình Nhạc học tỷ chính thức gia nhập giải ưu tiệm tạp hóa. Quách Đại Lộ, nói đưa tay ra, Dương Bình Nhạc thoáng do dự, vẫn là đưa tay ra cùng Quách Đại Lộ cầm một hồi. Lần thứ hai ly khai giải ưu tiệm tạp hóa thời điểm, Dương Bình Nhạc trong lòng ung dung điềm tĩnh, còn có loại không ức chế được vui sướng. Mỗi tháng 3.000 khối tiền lương cố nhiên giải quyết rồi nàng rất nhiều nỗi lo về sau. Một lần nữa dựng nên lên Quách Đại Lộ người bố trí càng làm cho nàng cảm thấy nhân gian vẫn cứ khắp. Nơi có ấm áp, không biết lúc nào mình có thể không mẫn cảm như vậy. Dương Bình Nhạc trong lòng nghĩ như thế. Bước nhanh hơn, buổi chiều, có mấy hòm dược liệu nhanh đưa đến trong cửa hàng. Quách Đại Lộ ký nhận phía sau. Đang hóa giải. Một cái ôm mèo Moon lão thái thái đi tới trong cửa hàng. Lão nhân gia, có cần giúp gì không? Quách Đại Lộ ngừng lại trong tay công tác hỏi. Ta không phải tới mua đồ, tới xem một chút. Lão thái thái nói, hãy còn đi dạo đứng lên. Vừa nhìn một bên Lời Bình nói, trang sức không sai, so với Lý Nhuận Chính là cái kia quán cà phê muốn tốt. Quách Đại Lộ lập tức đoán được lão thái. Thái này thân phận. Chính là bản cửa hàng chủ nhà trọ, sở đại vị kia về hưu lão giáo sư. Lão giáo sư đi dạo một vòng mấy lúc sau, để lại một câu, cái này tốt, cái này có thể làm ra đi. Sau đó cũng không cùng Quách Đại Lộ chào hỏi, liền muốn ly khai, dụ giáo sư. Quách Đại Lộ mở ra tủ thuốc phía dưới cùng một cái ngăn kéo. Từ bên trong lấy ra một túi đồ tốt, vài bước đuổi tới, dụ giáo sư. Ta đây có túi thuận mạch trà, thích hợp nhất lão nhân ra uống. Nghĩ rảnh rỗi đưa cho ngài đi qua. Không nghĩ tới ngươi ngài đích thân đến. Vừa vặn ngài mang về. Này, thuận mạch trà là Quách Đại Lộ chính mình phối trí. Ở điều tiết tam cao, xúc tiến giấc ngủ, giảm bớt mệt nhọc phương diện đều có hiệu quả. Là giải ưu tiệm tạp hóa kế tiếp át chủ bài sản phẩm một trong. Dụ giáo sư cũng không khách khí. Tiếp nhận thuận mạch trà, nói, đậu đen từ khi vào điếm sau một tiếng không gọi, Người này cửa hàng có thể vẫn mở được xuống. Đậu đen tự nhiên chính là trong lòng nàng con kia mèo. Moon, Quách Đại Lộ nhìn mèo Moon kia một chút. Càng phát hiện ánh mắt nó bên trong ẩn chứa một loại thâm thúy ý tứ hàm xúc. Thân mèo tâm người. Quách Đại Lộ lập tức bốc lên cái này ý nghĩ. Nhưng lập tức bỏ đi. Nếu như trong cơ thể nó thật sự cất giấu một nhân loại linh hồn. Vậy nó liền không nên dùng này loại không hề che giấu chút nào ánh mắt cùng mình đối diện. Đại khái là một chỉ gặp qua việc đời mèo đi. Quách Đại Lộ trong lòng ra kết luận. Sau đó cười cùng dụ giáo sư nói. Thừa ngài chúc lành. Dụ giáo sư gật gật đầu xoay người đi rồi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.